Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1960. Khóc chuyện audio.com. Hai ngày sau, khi Trà Trà mang theo một đám thiên nữ, cùng Azethara cùng tới đến mảnh này ở vào Ai Cập màu trắng trong sa mạc lúc. Nhìn thấy, chính là một đám các cô gái cố gắng quá độ cảnh tượng. Chỉ thấy, phương Tây quần thể bên trong các cô gái. Từng cái không để ý hình tượng nằm ở mê cung bên ngoài dưới dù che nắng. Nằm ngáy o o, mặc kệ là Ai Cập nữ vương cũng tốt. Vẫn là Ba Tư nữ vương cũng được. Một cái hai cái trên thân trên mặt đều dơ bẩn. Không có chút nào một tia thân là nữ vương uy nghi. Mà Juno các nàng, thì tại các cô gái bên cạnh chất đầy khối băng. Để cho các nàng ngủ thoải mái hơn một chút. Những tỉ muội này thế nào? Nhìn thấy các cô gái bộ dáng chật vật kia, Trà Trà có chút hiếu kỳ hỏi, các nàng vì kiến tạo toàn này mê cung, mệt đến, Juno mặt không biến sắc tim không đập tin miệng nói đạo. Ha ha, thực sự là khổ cực các ngươi, Trà Trà mặc dù trong miệng là nói như vậy, nhưng mà thầm nghĩ lại là, ta tin ngươi quỷ, kiến tạo mê cung còn cần những phàm nhân này các cô gái động thủ sao? Các nàng rõ ràng là vì thích ứng trong mê cung con đường. Mà mệt ngã, bất quá, tất nhiên Trà Trà ngầm thừa nhận để cho phương Tây chúng nữ tới kiến tạo mê cung. Như vậy theo lý thuyết, đối với loại tình huống này, nàng sớm đã có đoán trước, cho nên, Trà Trà cũng không thèm để ý, như vậy, dựa theo ước định, để cho chúng ta đến đúng mê cung tiến hành cải tạo. Chờ một chút, Juno ngăn lại muốn đi vào trong mê cung Trà Trà bọn người. Hỏi, ta trước tiên xác định một chút, các ngươi sẽ không đối với trong mê cung con đường tiến hành sửa chữa. Đúng không? Không sai, căn cứ vào hiệp nghị, chúng ta sẽ không đối với mê cung công trình tiến hành sửa chữa. Như vậy, ta liền không có vấn đề, nghe được Trà Trà lần nữa xác nhận chuyện này. Juno lúc này mới thoáng yên lòng. Như vậy, xin tiến hành công tác của các ngươi a, ha ha. Trà Trà khẽ cười một tiếng, mang theo một đám thiên nữ hướng về mê cung đi đến. Căn cứ vào hiệp nghị, các nàng không thể đem trong mê cung thông lộ nhớ kỹ. Đồng thời cáo chi tỉ muội của mình. Nhưng mà, các nàng lại có thể tại trong mê cung thiết kế đủ loại đủ kiểu cạm bẫy. Nhưng mà, bẫy dập thiết kế tuần hoàn theo một cái nguyên tắc, đó chính là, không được đối với người dự thi tạo thành tâm lý cùng với trên sinh lý tổn thương. Mà Azethara, chính là đại biểu Chu Diệp, tới giám sát song phương. Dù sao, Azethara là một kẻ ngoại lai, nàng đối với Đông Tây song phương cũng không có bất kỳ thiên vị. Cho nên, nàng tới xem như trọng tài cùng người giám sát. Không còn gì tốt hơn, Trà Trà các nàng đối với toàn bộ mê cung cạm bẫy bố trí. Dùng thời gian cũng không dài, đại khái là 3-4 tiếng liền kết thúc, khi Trà Trà mang theo một đám thiên nữ đi ra mê cung thời điểm. Nguyên bản mệt ngã phương Tây chúng nữ cũng đều đã tỉnh dậy. Các nàng từng cái đã sớm đem trên người mình cho thu thập trôi chảy. Dù sao, thua người không thua trận. Các nàng cũng không muốn để cho mình chật vật một mặt bị đối thủ của mình nhìn thấy. Mặc dù tại các nàng thời điểm ngủ say, đã bị thấy được, nhưng mà, cũng không thể một mực chật vật như vậy a tốt. Chúng ta đã hoàn thành công tác của mình. Nói tới chỗ này, Trà Trà hướng về phía Azethara khẽ mỉm cười nói. Như vậy thì nhờ cậy ngay, tạm thời phong bế tòa này mê cung. Ha ha, đương nhiên không có vấn đề, Azethara nói, trong miệng nói lẩm bẩm nhắc tới chú ngữ. Theo nàng chú ngữ âm thanh, tòa này hùng vĩ mê cung, liền như là hải thị thận lâu đồng dạng, trong nháy mắt trở nên mờ đi. Ta dùng vị diện trục xuất thuật đem nó tạm thời phong bế ở trong một cái không gian khác. Tại so đấu bắt đầu phía trước, không có người có thể vào. Nói tới chỗ này, Azethara mỉm cười, như vậy, liền đợi đến hai ngày sau bắt đầu tranh tài. Ân, đối với điểm ấy, Juno không có chút nào dị nghị. Tốt, chúng ta nên trở về đi chuẩn bị. Trà Trà nói, đối với Juno gật đầu một cái. Người mê cung kiến tạo rất không tệ. Cảm tạ khích lệ, như vậy, hai chúng ta thiên hậu gặp lại. Hai ngày sau gặp lại, theo thoại âm rơi xuống, trà trà cùng một đám thiên nữ thân ảnh, cứ như vậy biến mất không thấy. Đưa mắt nhìn trà trà cùng Azethara thân ảnh của các nàng sau khi biến mất. Juno thử nghiệm muốn đi vào trong mê cung, nhưng mà không có chút nào bất ngờ. Nàng thất bại, nữ nhân kia thật sự quá cường đại. Juno thở dài một cái sau, nói, xem ra, chỉ có thể cầu nguyện các nàng cạm bẫy không cần quá khó khăn. Tại sao có thể như vậy? Juno, ngươi thân là thần chi cũng không cách nào giải khai sao? Các cô gái không cam lòng hỏi. Không thể, Juno mặt trầm như nước lắc đầu. Azethara cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Tốt a, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mê cung không thể đi vào. Như vậy các nàng muốn làm sao liên hệ đi mê cung a? Không quan hệ. Mê cung lộ tuyến các nàng là sẽ không sửa đổi. Tất nhiên dạng này, như vậy chúng ta liền tái tạo một tòa giống nhau như đúc mê cung tốt. Juno cắn răng, cũng phát hung ác, vì cướp đoạt nam nhân nhà mình quyền tạm trú. Juno cũng định liều mạng, tái tạo một tòa mê cung, tới huấn luyện chúng nữ lộ tuyến cảm giác. Thế là, tại một đám nữ thần dưới sự giúp đỡ, Juno ở tòa này bị phong bế mê cung chung quanh. Tái tạo một tòa giống nhau như đúc mê cung, lấy thuận tiện chúng nữ huấn luyện đi mê cung. Đi mê cung có cái gì kỹ xảo? Không có hắn, quen thuộc ngươi, đi nhiều, tự nhiên là quen thuộc. Kỹ xảo, không tồn tại, thế là, phương Tây chúng nữ lần nữa đầu nhập vào mê cung trong cơn ác mộng. Mà tại phương Đông Minh giới, cha cha các nàng cũng không có chút nào buông lỏng, vì ứng đối sắp đến tranh tài. Chà chà các nàng đem tại thành Giang Đô bên trong bội dung chúng nữ cũng đều nhận về minh giới. Không có cách nào, ai kêu lần này tất cả nắm giữ dị năng cùng người mang thần thông chúng nữ cũng không thể tham gia sao? Như vậy, thân ở Giang Đô phủ hạ băng các nàng, chính là không thể thiếu chiến lực. Chính xác tới nói, tại phương Đông chưa qua Chu Diệp từng tiến hành gen cải tạo, hoặc giao phó năng lực nữ nhân cũng không nhiều. Hạ băng tính toán một cái, Triệu Phi Yến tỉ muội tính toán hai cái, Ngu Cơ tính toán một cái, lại thêm Doanh Thị tỉ muội, không sai biệt lắm chính là nhiều người như vậy. Hạ băng là bởi vì tự nhận là nhà mình truyền khu ma chi thuật rất lợi hại, cho nên cự tuyệt nam nhân nhà mình cải tạo, mà Ngu Cơ cùng Triệu Phi Yến tỉ muội còn có Doanh Thị tỉ muội, thì hoàn toàn cũng là bởi vì sợ đau đớn. Cho nên, chỉ được trao cho sự sống vô tận, cũng không có tiếp nhận nam nhân nhà mình bất kỳ gen cải tạo. Nói như vậy, hạ băng chính là không thể thiếu chiến lực, dù sao Triệu Phi Yến tỉ muội các nàng khiêu vũ vẫn được. Phương diện thể lực liền, mà Doanh Thị tỉ muội, tốt a, ngươi không thể trông cậy vào những thứ này từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng đám công chúa bọn họ. Nắm giữ một bộ thường nhân không cách nào sánh bằng thể phách. Không phải sao, cho nên, trước mắt Đông Phương chúng nữ tất cả hy vọng đều tập trung ở hạ băng cùng Ngu Cơ trên thân. Bất kể nói thế nào, một cái là võ thuật đạt nhân, một cái là kiếm thuật đạt nhân, hai người phương diện thể lực vẫn rất có bảo đảm, mà khác chúng nữ, quên đi thôi, coi như góp đủ số tốt. Cách chương.